Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343. Tình thế nguy hiểm tăng thêm. Bên cạnh thân lò sưởi trong tường bên trong, hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt lên, đem lão học sĩ cùng Renly cái bóng chiếu ứng hẹp dài mà hoảng hốt. Cầm trong tay một phong tấm da dê viết thành xin giúp đỡ tin. Đứng tại lò sưởi trong tường cái khác, tuổi trẻ thân ảnh lâm vào trong trầm tư. Toàn bộ Westeros đại lục thế cục trước mắt kỳ thật phi thường không ổn. Thân ở tại đảo Dragonstone bên trong, mọi người đối với cái này khả năng không phát hiện được. Nhưng trên thực tế lúc này bảy vương quốc trên dưới đám người, bất luận bình dân hay là quý tộc, đều đã lâm vào khủng hoảng bên trong. Cái kia từ cực bắc chi địa bạo phát ra tai nạn tại thời gian ngắn ngủi bên trong liền như là quả cầu tuyết cấp tốc lớn mạnh. Từng phong xin giúp đỡ tin không ngừng từ phương bắc bay tới. Mà những cái kia màu đen cánh mang tới, từ đầu đến cuối không có chút điểm tin tức tốt. Nót diện tích lãnh thổ bao la, nhưng hết hạn đến trước mắt, đã có gần nửa địa phương đều luân hãm vào quái vật thủy triều bên trong. Đối mặt cái kia càng thêm khổng lồ, càng chống cự số lượng lại càng nhiều thi quỷ đại quân, Nót không có bất kỳ cái gì một chỗ lãnh chúa có thể cùng chúng nó đối kháng. Tai nạn trước mặt, số ít tòa thành kiên cố có thể trốn ở trong kiến trúc tham sống sợ chết. Nhưng đại đa số ở vào tòa thành bên ngoài thôn trấn bên trong bình dân bách tính, lại cơ bản khó thoát bị nuốt hết, tiếp theo hóa thành thi quỷ phản phệ nhân loại vận mệnh. Renly tiếp vào King Landing thư cầu cứu trước đó 2 ngày. Khoảng cách North Stark gia tộc thành Winterfell gần nhất một cái tòa thành, liền đã truyền ra luân hãm tin tức. Giờ này khắc này cũng không khó suy đoán, những thi quỷ đó đại quân chỉ sợ đã tràn qua thành Winterfell địa giới. Loại tình huống này rất nguy hiểm. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong cái kia kịch tập bên trong hy vọng còn có thể sinh ra sao? Renly đối với cái này cũng không có báo hy vọng. Hắn cũng không tin thi quỷ nhóm sẽ chết cúi tại thành Winterfell. Trên thực tế tòa thành kia cứ việc vị trí địa lý khẩn yếu, nhưng cũng chỉ là đối với nhân loại hành động quân sự mà nói. Đối quái vật thủy triều đến nói, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do sẽ bị kéo dài ở nơi đó. Dù sao thành Winterfell cũng không phải gì đó một người giữ ải vạn người không thể qua hiểm yếu cửa ải. Có thể đoán được không lâu sau đó những quái vật này liền sẽ bước ra nót địa giới, tiến vào River, thậm chí cùng River lân cận Crowlan khu vực, cũng chính là King Landing chỗ khu vực. Cho nên nói tóm lại, có chuyện nhờ trợ tin bay tới đảo Dragonstone cũng không tính là quá làm hắn kinh ngạc sự tình. Rõ ràng không phải người bình thường có thể làm được, nhưng giờ phút này bay tới xin giúp đỡ tin liền có chút vi diệu. Chỉ vì thi quỷ các đại quân còn không có đột phá nót cùng Westeros ở giữa trọng yếu cửa ải The Neck. The Neck là một mảnh phạm vi khổng lồ đầm lầy, ở vào nót cùng Riverland ở giữa, vượt ngang cả tòa đại lục. Mấy ngàn năm nay dựa vào ở đây, người phương Bắc chưa hề đem nót bên ngoài thế lực coi là uy hiếp. Thẳng đến Targaryen cự long giáng lâm, tại Targaryen trước đó, chưa từng có người nào có thể cưỡng chế đột phá The Neck tấm chắn thiên nhiên. Không luận xử tại cái gì mục đích, hết thảy xâm chiếm nót chi địch cũng sẽ ở The Neck thất bại tan tác mà quay trở về, chỉ cần chút ít quân đội đóng quân trong đầm lầy tòa tháp, liền có thể ngăn cản mấy chục hơn trăm lần địch nhân xâm lấn. The Neck đối với người phương Bắc đến nói là một đạo thiên nhiên ô dù, mà đối với không có chút nào tính kỷ luật dị quỷ tới nói, loại này tự nhiên bình chướng hiển nhiên càng thêm hữu hiệu. Không cần đi dò xét, Renly cũng có thể đoán được, trừ North bên ngoài Westeros, các lãnh chúa trước mắt mong đợi nhất chính là thi quỷ đại quân tại The Neck khu vực thất bại tan tác mà quay trở về. sau đó bị hạn chế tại nót bên trong vô pháp lan tràn ra phía ngoài. Hiểu rõ nhất định tình huống, loại khả năng này tỷ lệ hay là rất lớn. Thậm chí Renly mình cũng ôm ý nghĩ này. Nói một cách khác, tại loại hy vọng này không có phá diệt trước đó, tựa hồ sẽ không có người đối chàng tai nạn này tuyệt vọng. Như vậy vì cái gì cái này Phong xin giúp đỡ tin sẽ tại dưới mắt đưa tới. Renly trầm ngâm không thôi. Nếu như là quan hệ tốt đẹp, đây cũng không có gì. Vấn đề là song phương trước đây không lâu còn nháo cái rất lớn không thoải mái. Có thể chủ động hạ xuống mặt mũi, đồng thời dùng một loại khẩn cầu khiêm tốn tư thái đến viết phong thư này. Im hơi lặng tiếng ở giữa đã để lộ ra một chút đặc thù tin tức. Có một ít chuyện chúng ta không biết phát sinh rồi. Hắn cuối cùng được ra kết luận. Tha thứ ta nói thẳng. Đại nhân, ta không cho rằng còn có thể có so hiện tại tệ hơn tình huống xuất hiện. Bên bàn đọc sách lão học, sĩ đối với cái này làm ra đánh giá. Trừ phi dị quỷ xuất hiện tại dưới thành King Landing. Renly đối với cái này từ chối cho ý kiến. Nói tóm lại, chuyện này hay là không có gì đầu mối. Đồng thời Renly cũng không có ý định để ý tới phong thư này. Cũng không phải là bởi vì ân oán cá nhân vấn đề, mà là đối mặt những thi quỷ đó, hắn cũng không có gì hữu hiệu biện pháp đi đối kháng. Tuy nói dưới chân đảo Dragonstone bên trong có chứa đựng lượng rất đủ long tinh mỏ, nhưng long tinh mỏ đối dị quỷ hữu hiệu, đối số lượng khổng lồ thi quỷ lại không có khả năng có làm được cái gì. Mà rất rõ ràng chính là, làm trưởng khống thi quỷ quân đội hạch tâm, tùy ý một cái dị quỷ cũng sẽ không chủ động bạo lộ ra. Chỉ có thể là dỡ ở số lượng khổng lồ thi quỷ đại quân phần bụng. Loại tình huống này, muốn từ lượng lớn địch nhân bên trong đem khai quật ra lại dùng long tinh vũ khí đối kháng, cũng không phải cái chuyện dễ dàng. Trên cổ tay thất diện thần lại trở nên im hơi lặng tiếng. Người phát ngôn trước mắt đều không có đầu mối, cũng căn bản không thể trông cậy vào, mà chỉ bằng vào Renly tự thân năng lực, cũng tương tự không có khả năng chống cự quái vật kia thủy triều. Loại tình huống này, co đầu rút cổ tại đảo Dragonstone bên trong suy nghĩ biện pháp mới là sáng suốt lựa chọn. Hắn bị truyền rất thần, nhưng lại không phải thần, bất lực phía dưới. Renly thật không nghĩ đi ra ngoài cùng chú định không thể nào là quân đội bạn địch nhân xen lẫn trong cùng một chỗ, nhưng mà hắn không muốn. Tiếp xuống đã phát sinh tình huống nhưng lại không thể không để hắn cưỡng chế tính suy nghĩ. Thứ nhất, Phong xin giúp đỡ tin vào sau ngày thứ hai. Một cái khác, phong thư lại tiếp tục bay tới, mà trong thư viết sự tình đơn giản nhưng lại chí mạng quái vật đại quân có thể lội qua biển cả. Tiếp theo vòng qua trở ngại tiến lên The Neck bình chướng. Trước mắt đã có lẻ tán thi quỷ xuất hiện tại Riverland. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.